Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi người gặm một cây, một ngày gặm ba bữa cũng đủ ăn một năm. Ông táo nở nụ cười, con còn muốn ăn một năm, nhân sâm này chỉ một miếng mong mỏng thôi đã đủ con chảy máu mũi một ngày. Nhân sâm này lâu năm, dược tính mạnh, người bình thường thì không ăn được, nhưng đối với một vài người bệnh nặng nguy hiểm, đây chính là thần dược cứu mạng. Ông ấy cầm một cây nhân sâm giơ lên trước mặt Lý Tiểu Tiểu. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhân cơ hội nhìn nhân sâm rành mạch rõ ràng, ít nhất phải 500 trăm mới có thể mọc ra nhân sâm dài phẩm chất thế này. Bạn trên mạng trong phòng phát sóng trực tiếp hít một hơi, ý ông táo là nhiều nhân sâm thế này tất cả đều là nhân sâm dài 500 năm. Cũng có người có chút khái niệm đối với nhân sâm cảm thấy có chút không đúng, đây đúng là nhân sâm, nhưng hình dạng này lại có chút khác biệt với nhân sâm. Không có nhân sâm của ai bên trên không có nốt sần, sẽ không phải là giả chứ. Vừa bình luận xong những lời này, chợt nghe ông táo tiếp tục nói, 500 năm mới có thể mọc ra nhân sâm thô thế này, mà mấy nhân sâm này đây đều là rau sâm trên người nhân sâm, con đoán xem cây nhân sâm kia bao nhiêu tuổi. Trước đó Lý Tiểu Tiểu từng nghe bọn họ nói là rau sâm, nhưng mà không nghĩ lại ý của những lời này, hôm nay tinh tế phẩm lại chút liền cảm thấy có chút không đúng. Ông táo, ông sẽ không muốn nói là mấy cọng rau sâm này đều trên một cây nhân sâm chứ? Ông thổ cầm quải trượng đẩy rau sâm ra. Là trên một cây nhân sâm kia đều sắp bị chúng ta cạo thành đầu tất rồi, có điều không cần lo lắng, rau sâm bị cắt đứt rồi sẽ còn mọc ra, nhiều rau sâm như vậy, tất cả đều thật sự là trên một cây nhân sâm. Lý Tiểu Tiểu có chút há hốc mồm, thật hay giả, ông thổ ông đừng hồ lộng con từng đi học cũng không có ngốc đâu, ông thổ nhìn cô, ý vị thâm trường mà nở nụ cười, ừ, con quả thật không ngốc, Lý Tiểu Tiểu sờ sờ cái mũi, cứ cảm thấy mình bị ông thổ cười nhạo ấy. Lúc này khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị quét cho nát, mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với mấy cọng rau sâm dại đó. Dù sao thì trong đời thật nhân sâm hoang dại đều hiếm thấy, càng miễn bàn nhiều rau sâm sinh trưởng trên một cây nhân sâm như vậy. Tôi cảm thấy công ty giải trí Tiên Phàm là một công ty thần kỳ, vì sao công ty của mấy vị có nhiều bảo tàng thế? Mấy cọng rau sâm đó là thật hay giả? Hai ông ơi con thích các ông lắm, các ông đừng vì đó mà hồ lộng bọn con nha. Nếu mà rau sâm kia thật là trên một cây nhân sâm, vậy thì cây nhân sâm kia không phải là cao như cây sao? Tôi không tin, nếu mà là nhân sâm như vậy thì khẳng định đã thành tinh. Tôi cũng không thể nào tin được, mà quê của tôi là núi Trường Bạch, từ đời của ông cố nội tôi đã liền làm người hái nhân sâm. Những nhân sâm này quả thật là sâm dại không thể nghi ngờ, nhìn từ trên hình thái thì quả thật cũng là rau sâm của sâm dại, cho nên tôi cũng mê hoặc, tôi gọi ông nội tôi đến xem. Trong khu bình luận sôi nổi nói cái gì cũng có người còn cầu muốn được thưởng thức gần một chút. Lý Tiểu Tiểu nhất di động quay tỉ mỉ một lần, thậm chí còn lấy một cây ra cho fan xem bề mặt vỡ. Ông thổ lại đơn giản thô bạo hơn, trực tiếp lấy một cây bẻ ra, Lý Tiểu Tiểu lập tức ngửi thấy một cổ hương vị nồng đậm mùi nhân sâm. Đừng nói, còn rất dễ ngửi. Ông thổ đưa nhân sâm được bẻ ra tới trước màn ảnh, vừa lúc cậu chàng tự xưng là người hái nhân sâm ở núi Trường Bạch túng ông nội trở về. Ông lão nâng di động nhìn một lát, đôi mắt vốn dĩ là híp dần dần trợn to, trong ánh mắt nở rộ hào quang hưng phấn. Ông cụ hưng phấn đến run cả tay, mắt chớp cũng không chớp mà nhìn di động, rau sâm dại thô như vậy thật là quá khó được, ngàn năm chưa hẳn có thể gặp được một cây như vậy. Người lấy được rau sâm thế này quả thật là quá may mắn, cậu chàng một lời khó nói hết hỏi, ngàn năm khó gặp một cây sao, dứt lời liền thấy hình ảnh chợt lóe, màn ảnh rời khỏi người ông thổ, lại lộ ra một chiếu tràn đầy rau sâm. Ông cụ, cháu ơi, hình như mắt ông hơi có vấn đề, ông cụ dụi dụi mắt có chút thấp thỏm lo lâu, hình như mắt ông nhìn đồ ra bóng chồng, cậu chàng, nội ơi, không nói gạt ông, con nhìn những nhân sâm này cũng cảm thấy bóng chồng. Lý Tiểu Tiểu giúp đỡ dọn xong nhân sâm, đứng lên nhìn xuống khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp nói, bạn trên mạng đều không tin những nhân sâm này là thật, không tin à, ông thổ tùy tay nhặt một cây rau sâm từ trên đất lên, vậy thì rút thưởng, trúng thưởng rồi tự mình cầm xem xét. Xem có phải tôi lừa mấy đứa không? Phòng phát sóng trực tiếp nhất thời náo nhiệt lên, ông thổ đúng thật là thổ hào mà, sao mà cái tính cách một lời không hợp liền rút thưởng này liền được người thích thế chứ? Thật ra thì nhân sâm hay không chả sao cả, chủ yếu là thích chơi rút thưởng. Lý Tiểu Tiểu tránh chỗ ra, để ông thổ tự mình cho fan rút thưởng. Qua lần trực tiếp trước đó, ông thổ đã nghiên cứu lưu loát phần mềm rồi, kiểu quy trình nhỏ như rút thưởng này chính ông biết làm. Các fan xoa tay chuẩn bị đoạt rút thưởng. Ông thổ hướng về màn hình một chút, để ông xem ai cần cọng rau sâm này nhất, vừa dứt lời, trên màn hình xuất hiện vé rút thưởng, các fan trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng nhấn, một bộ tư thế hận không thể chọc thủng màn hình. 5S sau, một bạn trên mạng tên là Lâm Bình biểu hiện đã trút được thưởng, bạn trên mạng không trúng thưởng đều tiếc nuối tai nha một tiếng. Tự hồ đã nhận ra các fan buồn bực, ông Thổ cười vẫy vẫy tay, không sao, hôm nay nhiều phần thưởng, hồi nữa ông nghĩ tới cái gì liền cho mấy đứa rút cái đó, còn có thể trúng thưởng hay không thì liền xem vận khí của mấy đứa. Lý Tiểu Tiểu cũng giống như người xem, đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với cây nhân sâm mọc ra mấy cọng râu sâm kia, lần nữa truy hỏi nó đến cùng là bộ dáng gì. Ông Táo duỗi duỗi eo nói, cây nhân sâm kia rất cao, vóc dáng cỡ 1m85 đi. Ông Thổ phụ họa, cao thẳng, trắng trẻo mềm mại, còn rất đẹp mắt. Ông Táo, đẹp thì đẹp thật, chỉ là có hơi ngốc. Lý Tiểu Tiểu, các ông đây là hình dung nhân, hay là hình dung nhân sâm vậy? Dọn xong hết nhân sâm rồi, ông Táo lấy cọng nhân sâm bị bẻ gãy kia đi đến phòng nghỉ. Lý Tiểu Tiểu lập tức đi qua theo, thấy ông Táo rửa nhân sâm một lần, sau đó rót một ly rượu trắng xối qua một lần, sau nữa là ném vào trong một cái bình lớn. Lý Tiểu Tiểu ngửi thấy hương rượu nồng đậm, tò mò hỏi, ông Táo, một bình này đều là rượu trắng sao? Đúng, là rượu trắng tự ông ủ, nếu mà con thích thì có thể nếm thử. Ông Táo phong kín hũ rượu, mở cái tủ lạnh ở một bên ra. Bạn trên mạng mắt sắc lập tức nhận ra đây, đây không phải tủ lạnh hai cửa mà Hồng Hài Nhi thắng được ở điên cuồng khiêu chiến, sao? Đã dùng tới rồi à, không trách được Hồng Hài Nhi khóc đòi TV, quả nhiên là cái tủ lạnh này chả liên quan gì đến cậu bé. Mị tò mò là trong tủ lạnh chứa gì thế, ông Táo không để bạn trên mạng tò mò quá lâu, trực tiếp mở cửa tủ lạnh, chỉ thấy bên trong bày một bình lại một bình thủy tinh. Ông Táo lấy một bình trong đó ra đưa cho Lý Tiểu Tiểu, ông làm cua ngâm rượu, giờ có thể ăn, còn nếm thử. Tuy rằng Lý Tiểu Tiểu không uống rượu, nhưng mà lại yêu sâu sắc cái loại đồ vật như tôm cua ngâm rượu này. Cô khẩn cấp cài di động lên giá ba chân, vui vẻ nhận lấy bình thủy tinh mở ra, một cổ hương vị của cua tươi theo đó lan ra, Lý Tiểu Tiểu nuốt nước miếng, cầm lấy đũa khẩn cấp gấp một con đặt trong đĩa. Cua ngâm rượu này là dùng cua lớn làm, tuy Lý Tiểu Tiểu không biết cua lớn mà ông Táo dùng là từ đâu ra, nhưng bằng vào hiểu biết về ông ấy, khẳng định là không kém. Sự theo đuổi đối với nguyên liệu nấu ăn của ông Táo đây quả thực là đến cực hạn, ngay cả món cải dầu xào nhỏ cũng phải xem tuổi của cải dầu, quá già không được, ăn khó cắn, quá non không được, sẽ mang theo chút cay đắng của cải non, phải là cải mọc được cỡ từ 10 đến 15 ngày mới có thể dùng. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cũng chính là bình thường rau củ công ty ăn đều là ông Thổ trồng. Nếu mà ông Táo ra ngoài mua đồ ăn thì dám chắc sẽ bị người bán đồ ăn không nhịn được đánh chết, có tính cách soi mói kiểu này. Ông Táo đối với nguyên vật liệu của món cua ngâm rượu được xưng là tươi này khẳng định sẽ càng thêm rất ư là nặng nề, cua làm ra tất nhiên sẽ ngon dị thường. Xốc vỏ mềm trên bụng cua cái lên, chia con cua từ một thành hai, lập tức liền lộ ra thịt cua trắng sáng trong cùng gạch cua vàng tươi bên trong, hương rượu cùng vị cua tươi đan vào nhau, dụ dỗ khoang miệng không nhịn được mà phân bố nước miếng. Lý Tiểu Tiểu chính là thế này, chưa đợi ăn đã nuốt hai ngụm nước miếng, cô cầm con cua nhẹ nhàng hút một miếng, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thịt cua non mịn, gạch cua thơm ngon mỹ vị, hương rượu mê người thơm ngát hoàn mỹ dung hợp vào nhau, hương vị ngon đến làm người ta muốn ngừng mà không được. Lý Tiểu Tiểu vốn tự nhủ là chỉ nếm một miếng, chờ phát sóng trực tiếp xong lại ăn thả cửa, nhưng ăn một miếng rồi liền không nhịn được ăn tiếp miếng thứ hai, ăn miếng thứ hai rồi lại không nhịn được ăn luôn nửa con, lại ăn nửa con còn lại luôn, sau đó lại gấp một con ra. Ông Táo cũng không cản cô, ngược lại là rời khỏi màn ảnh. Sau một lúc lâu lại bưng cái khay trở về, bên trên bày mấy món ăn sáng, ngay sau đó ông Thổ cũng lại đây. Bạn trên mạng trong phòng phát sóng trực tiếp trơ mắt mà nhìn ba người này ngồi quay quần với nhau, mỗi người ôm một lọ cua bắt đầu gặm, còn thường thường nhét vào mồm hai gắp đồ ăn, ăn đến phải gọi là tinh tế. Bạn trên mạng, đang trực tiếp tốt đẹp sao lại một lời không hợp liền thành ăn truyền bá. Không thể chờ phát sóng trực tiếp xong rồi lại ăn sao? Khoảng 10 phút sau, một bình cua ngâm rượu của Lý Tiểu Tiểu đều ăn sạch bách rồi, cô nấc một cái rồi xoay người lại, chỉ thấy hai gò má cô phấn hồng, ánh mắt mê ly, nhìn màn ảnh lộ ra tươi cười ngốc nghếch, nhìn thật ra lại rất đáng yêu. Chỉ là, bạn trên mạng có chút không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín mặt, tất cả đều không nhịn được nở nụ cười, cô chủ nhỏ ngây ngốc này hình như đã ăn say rồi. Ánh mắt Lý Tiểu Tiểu sáng ngời, ông cái bình không cười ngây ngô, ông Thổ đang gặm cua vừa nhấc đầu, ấy da, sao lại uống say? Lý Tiểu Tiểu nháy nháy mắt nhìn, trên mặt lộ biểu cảm nghi hoặc, con không? Không uống rượu mà, ông Thổ câm nín hỏi ông Táo đối diện, rượu ông lấy làm cua ngâm rượu bao nhiêu độ thế? Thế nào Tiểu Tiểu ăn một bình liền say, cũng không bao nhiêu độ mà,

lại kéo một ít thân cây thô như cánh tay về, thuần thục dựng giá nướng gỗ. Ông Thổ, ông định nướng gì thế? Ông Táo, dù sao thì cũng không phải rất đói, nếu không tôi nướng con dê ăn đi. Ông Thổ, lại hầm một con cá, cá béo phối thịt dê ngon nhất. Bạn bè trên mạng, hai vị đại gia ơi, có phải lý giải của chúng ta đối với chữ đói này không quá giống nhau không? Hai ông cụ ăn nhịp với nhau nói làm liền làm, ông Táo chỉ chốc lát liền xách một con dê nhỏ thu thập sạch sẽ tới, nhìn màu sắc của thịt kia là có thể nhìn ra rất là tươi mới. Trong vườn rau không có quá nhiều thớt, bàn đá là chỗ duy nhất có thể sử dụng, chỉ là cái ghế nằm Lý Tiểu Tiểu ngủ đặt ở chỗ gần bàn đá quá, ảnh hưởng ông Táo làm việc. Ông Thổ xoay xung quanh hai vòng, bỗng nhiên đưa tay ra bế cả ghế nằm lẫn cả người dậy, đi vài bước sang bên cạnh, vững vàng đặt trên vị trí đón gió càng mát mẻ hơn. Bạn bè trên mạng đang thảo luận về đùi dê nướng cùng lúc ngậm miệng, sau một lúc lâu mới có người hồi phục tinh thần lại, yếu ớt nói, có phải nhân viên của công ty giải trí Tiên Phàm đều từng luyện công hay không? Cô chủ nhỏ có gầy nữa cũng phải hơn 90 cân đi, lại thêm sức nặng của ghế nằm nữa thì thế nào cũng phải phá 100. Sao ông Thổ tùy tay bế lên được đến nhìn thế nào cũng như chơi ấy nhỉ? Mấu chốt là cô chủ nhỏ không phát hiện chút nào, thoạt nhìn ngủ càng thơm. Sao người của công ty giải trí Tiên Phàm ai ai cũng mang tuyệt kỹ vậy, chả nhẽ bọn họ đều là thiếu lâm tự xuống sao? Lúc này ông Thổ căn bản là không rảnh nhìn bình luận của các bạn trên mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, sau khi chuyển Lý Tiểu Tiểu sang một bên, ông cài thiết bị tự động truy tung hình người lên, như vậy thì sẽ không cần cứ mãi xoay chuyển camera quay chụp. Chuẩn bị thiết bị phát sóng trực tiếp xong rồi, ông Thổ lại mỗi tay xách một cái ghế đá đến một bên, tuy rằng mới nãy đã thấy hình ảnh ông Thổ ôm ghế nằm. Nhưng mà mỗi tay xách một cái ghế đá lên vẫn là làm cho người ta lâm vào run rẩy. Sức nặng của ghế đá này tất nhiên không cần phải nói, mấu chốt là cái thứ này tròn nhẵn căn bản không có chỗ để tay bấu vào, căn bản liền không dùng sức nổi. Nhưng tay của ông Thổ lại cứ như là có giác hút ấy, nhẹ nhàng tóm một phát liền xách lên, xách một cái không đã ghiền còn phải mỗi tay một cái kia phải gọi là thoải mái tự nhiên. Thấy được một màn như vậy, bạn bè trên mạng không khỏi nhớ tới cảnh tượng Hồng Hài Nhi mỗi tay một quả bóng rổ trong điên cuồng khiêu chiến, lập tức cảm thấy nhìn thấu vấn đề mấu chốt, chiêu bắt bóng rổ ấy của Hồng Hài Nhi khẳng định là học với ông Thổ, gì cũng đừng nói, tôi cảm ông Thổ chính là nhà sư quét rác trong truyền thuyết Á, công ty giải trí Tiên Phàm tuy chỉ mới phát sóng trực tiếp lần 3, nhưng Mị cảm thấy giờ Mị lại thêm kiến thức lắm, về sau gặp phải cái gì cũng gần sống bất kinh, bởi vì tất cả giật mình của Mị đều hiến cho công ty giải trí Tiên Phàm rồi. Như vậy xem ra, tôi rốt cuộc cảm thấy ông Táo khẳng định cũng là người mang tuyệt kỹ chúng ta không biết lúc nào ông ấy mới có thể bộc lộ tài năng trong lúc lơ đãng, để chúng ta mở mang tầm mắt, ngồi chờ ông Táo biểu diễn ngực đập vỡ đá lớn. Ông Thổ, nhà sư quét rác, đi đến bên giếng nước lấy một thùng nước giếng, xối rửa bàn đá sạch sẽ. Ông Táo đặt dê nhỏ đã xử lý xong lên bàn đá, tùy tay rút một thanh chủy thủ sắc bén bên hông ra cắt mấy dao lên dê nhỏ, tiện cho ngon miệng. Xử lý dê nhỏ xong, ông Táo gài chủy thủ đã rửa sạch sẽ trở lại bên hông, ngay sau đó đến vườn rau nhổ hai gốc hành, đào một củ gừng tươi, hái một nắm huân hương nhỏ, lúc đi ngang qua cây tiêu lại hái một nắm hoa tiêu tươi xanh xanh, đi đến bên giếng nước mở nước ra rửa sạch sẽ rồi trực tiếp nhét vào bụng dê. Tiếp theo ông Táo lại cởi một cái gói to bên hông xuống, trong gói to lại có mấy cái túi nhỏ, bạn bè trên mạng dương mắt nhìn ông Táo chà muối rồi lại quét gia vị xong lại vẫy hương liệu. Cái túi nhỏ kia y như là túi thần kỳ của Doraemon ấy, rõ là nhìn chẳng có bao lớn, nhưng trước trước sau sau thế mà lấy ra được 5 túi hương liệu, cũng không biết giấu ở chỗ nào rồi. Vẫy hương liệu xong rồi để dê nhỏ lên bàn đá ngâm muối, ông Táo lại đi ôm một ít củi lại đây, lại lần nữa móc từ trên eo ra một cục đá đánh lửa, dùng phương pháp nguyên thủy nhất đốt đống củi. Vô luận là đốt củi hay là than đá, bình thường thì nhóm lửa đều là một phân đoạn phiền toái cũng là khó nhất. Nhưng loại khó khăn này vào chỗ ông Táo đây tựa hồ liền không tồn tại, lần trước ông chưa đến một phút đã liền đun bếp lò được, lúc này đun củi cũng là vậy, lấy một que củi châm lửa liền bốc cháy lên. Ông xuyên dê nhỏ vào que rồi đặt trên lửa, ngọn lửa tự như là cảm ứng được mà lập tức lủi lên, dùng ngọn lửa bao kín nó lại. Dê đã đặt lên lửa rồi, tạm thời không cần lật mặt, cách lúc nướng chín phỏng chừng cũng phải một lúc. Ông Táo đi đến dưới tàn cây tùy tay bẻ một cành cây xuống. Quay đầu mời ông Thổ, đi nào, cùng đi câu cá, được thôi, ông Thổ cũng y như ông Táo mà đến dưới gốc cây, nhảy lên túm một phát, cũng bẻ một nhánh cây thật dài xuống, lắc lắc với màn ảnh, ông Táo phải làm cá, chúng ta đến chỗ sông bên cạnh câu một ít cá trở về, các fan trong phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy có chút mơ màng, câu cá thì có thể hiểu, Hai ông cụ kết bạn đi câu cá cũng có thể hiểu, nhưng mà câu cá gì mà phải bẻ nhánh cây? Chẳng lẽ muốn cùng nhánh cây câu cá sao? Cái này không quá có thể đi. Hai ông cụ tựa hồ không cảm thấy có vấn đề gì, ông Thổ khiêng cái giá ba chân đang cố định di động lên, ông Táo thì xách cái thùng nước. Hai người xuyên rừng trúc bên cạnh, giờ các fan mới thấy thế giới bên ngoài rừng trúc. Nơi này có một ngọn núi, tuy rằng không tính là nguy nga cao lớn, nhưng mà cây cối xanh dưới chân núi còn có một dòng sông nhỏ chảy xiết. Mặt nước sông rộng chừng 10 mét, bờ sông phủ kín đá cuội, ông Thổ tìm một chỗ thoáng bằng phẳng để đặt tốt giá ba chân, cùng với ông Táo. Hai người ngồi xổm nơi bờ sông, tùy tay thả nhánh cây dài trong tay vào trong sông. Nhân số của trận phát sóng trực tiếp hôm nay đã hơn 2 triệu, trong đó không thiếu một vài nhân sĩ chuyên nghiệp của hội câu cá. Nhìn thấy hai ông cụ tùy ý thả nhánh cây vào trong sông như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều buồn cười mà lắc đầu, hiện tại cá càng ngày càng khó câu. Nhất là cái kiểu sông tốc độ dòng nước có vẻ nhanh này, cá sông càng ngày càng ít thì không nói, cả đám đều thông minh y như thành tinh ấy, không chỉ có phải tỉ mỉ phối hợp mồi câu, còn phải cũng đủ tính nhẫn nại để tiêu hao trong này, dù có là vậy cũng khó câu được. Có người yêu câu cá không nhịn được khoe khoang kỹ năng, thao thao bất tuyệt nói về kinh nghiệm câu cá, có người cùng sở thích phụ họa theo, nhưng không chờ nói được vài câu đâu, liền thấy ông Táo đứng lên giật ngược về một cái. Một con cá chép to cỡ hơn 3 cân cắn nhánh cây bị tóm lên đây. Ông Táo kéo cá chép xuống ném vào trong thùng, thoạt nhìn còn không quá vừa ý, không xem là màu mỡ. Các fan hưng phấn, không ít người đều ha ha nở nụ cười. Cái vị đại ca phổ cập khoa học về bí quyết câu cá vừa nãy đến giải thích xem. Không phải nói nhánh cây không câu được cá sao? Đại ca câu cá cũng có chút buồn bực, con cá này là đói điên rồi sao? Một cái nhánh cây thôi mày cắn cái quỷ gì? Sao lúc bọn tao chuẩn bị mồi câu bọn mày lại không mắc câu? Ông Thổ nhìn con cá ông Táo câu lên hề hề vui vẻ, đứng lên vung nhánh cây của mình. Ông xem tôi này, chỉ thấy một con cá mè trắng to bị tóm ra khỏi mặt nước. Ông Thổ trực tiếp ném nó vào thùng, nện lên người cá chép. Lúc này người yêu thích câu cá hoàn toàn buồn bực, hận không thể chui vào trong màn hình để nhìn xem rốt cuộc là hai ông cụ lấy cái nhánh cây gì. Sao lại có thể làm cho cá cắn gắt gao không nhả miệng chứ? Quả thực còn dùng tốt hơn mồi câu của bọn họ. Hai ông cụ ông một con tôi một con, câu lên đủ loại cá, có nhỏ có to, chưa tới nửa giờ liền câu tràn đầy một thùng. Bạn bè trên mạng từ hưng phấn kích động lúc ban đầu xem đến cuối cùng đều bình tĩnh, cả đám gợn sóng bất kinh. Thậm chí đã có fan sinh ra hiểu lầm đối với chuyện câu cá này, thùng đã chuẩn bị tốt rồi, còn kém chút là cuối tuần đi bẻ nhánh cây câu cá thôi. Mang theo một thùng cá tràn đầu trở lại tiểu viện, Lý Tiểu Tiểu phòng mặt lên còn đang khò khò ngủ nhiều. Ông Thổ cố ý đưa di động về phía mặt cô lắc lư một vòng, để cho 2 triệu fan tập thể thưởng thức tư thế ngủ của Lý Tiểu Tiểu. Các fan đều cười điên rồi, sôi nổi đánh thưởng bảo cô chủ ngủ thật là xinh đẹp, cũng có người cười bảo cô chủ nhỏ là người đầu tiên phát sóng trực tiếp ngủ. Câu cá trước trước sau sau chẳng qua chỉ tốn thời gian nửa tiếng, nửa thân trên con dê đã nướng tới màu sắc hơi hơi ngả vàng. Ông Táo lật mặt dê thêm chút củi lửa, mang theo dao với thùng nước đến cạnh giếng ghế cá. Ông Táo vào lần đầu tiên phát sóng trực tiếp đã dựa vào tuyệt kỹ cắt lát cá này chấn kinh các bạn nhỏ trong phòng phát sóng trực tiếp rồi. Lần này ông vẫn là một thanh dao phay xuất mã như cũ, xách một con cá từ trong thùng ra, xoẹt xoẹt vài cái đã đánh vẫy xong, mà da cá lại một chút tổn thương cũng không có. Nửa thùng cá chừng 10 phút thôi đã xử lý sạch sẽ, màn ảnh lại xoay lại, trên bàn đá đã bày đầy dầu muối tương giấm và các loại gia vị, phỏng chừng là ông Thổ thừa lúc ông Táo xử lý cá mang tới. Bạn bè trên mạng nhìn đều hâm mộ, đây là cộng sự thần tiên gì à, vì ăn quả thực là phối hợp rất ăn ý, cá mà nhỏ chừng ngón tay cho vào chảo chiên, cá trích nặng hơn một cân làm kho tàu, cá trắm cỏ phi lê thì làm cá nấu, cá chép bỏ đi chỉ tanh làm cá giấm đường, cá mè trắng nặng hơn 5 cân lấy đầu làm canh đậu hũ cá mè, cuối cùng còn 3 con cá chuối xuyên vào trên nhánh cây, rải gia vị rồi bị thêm vào trong hàng ngũ bị nướng. Một cái lò đá một cái nồi, động tác của ông Táo như dòng chảy. Một giờ liền làm xong toàn ngư yến, đồ ăn nhiều đến ngay cả bàn đá cũng bày không được. Ông Thổ tâm hữu linh tê thấy thế lại chạy đi, một lát sau liền khiêng một cái bàn tròn lớn trở về lại dưới bóng cây, cá sông chiên, cá trích kho tàu, cá miếng nấu, cá giấm đường với canh cá mè trắng đậu hũ được mang lên bàn, 3 con cá nướng cũng nướng đến ngoài khét trong sóng bị lấy xuống bày trong đĩa. Mà lúc này tuy rằng toàn dương nướng còn chưa được, nhưng màu da đã ố vàng, dầu xì xèo chảy ra ngoài. Ông Táo ngồi xổm xuống thêm chút củi, hợp phía dưới lại cho cao cao, tùy tay lấy một cái quạt xếp bên hông ra quạt hai cái, thế lửa nháy mắt tăng lên, hỏa diễm màu vàng kim bao kín toàn bộ thịt dê lại, đặt toàn bộ con dê vào trong hỏa diễm. Bạn trên mạng thấy được một màn như vậy có chút há hốc mồm, hiện tại dê nướng nguyên con phần nhiều là bỏ lò. Trực tiếp nướng như vậy vốn dĩ liền dễ dàng ngoại nướng cháy trong chưa chín. Ông táo chỉnh lửa thành như vậy, thật sẽ không thiêu cháy thui cả con dê chứ. Nhưng mà nghĩ tới trù nghệ của ông táo, lại cảm thấy lấy thực lực của ông táo thì hẳn là sẽ không phạm cái loại sai lầm cấp thấp này. So với chuyện này, càng nhiều bạn trên mạng lại sinh ra hứng thú nồng hậu đối với cái đai lưng của ông táo. Đây là lấy tới bao thứ từ đai lưng ra chứ, chủy thủ, túi gia vị, đã đánh lửa, lúc này lại lấy cây quạt ra. Ông táo là cột hết toàn bộ gia sản vào trên lưng sao? Trong khu bình luận sôi nổi, ông táo cũng không giải thích, chậm rãi quạt quạt, 5-6 phút sau ngọn lửa nhỏ đi, dê nguyên con đã lộ ra từ trong lửa. 5 phút ngắn ngủi, con dê này tự như thoát thai hoán cốt vậy, bề ngoài vàng óng sáng bóng, dầu chảy xì xèo, cách màn hình cũng phản phất có thể ngửi thấy mùi dê nướng. Bạn trên mạng ở phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt nuốt nước miếng, ngay sau đó bọn họ nghe thấy trong trực tiếp cũng truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Ông thổ chuyển di động qua, chỉ thấy Lý Tiểu Tiểu vốn dĩ đang ngủ thơm ngào ngạt ngồi dậy từ trên ghế nằm, hai con mắt thẳng tăm tắp mà nhìn chằm chằm vào con dê nguyên con đã nướng đỏ vàng xốp giòn kia, lại lần nữa nuốt nước miếng xuống, thơm quá à. Bạn trên mạng trong phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy càng đói bụng, thịt dê nướng tốt cũng có thể làm Lý Tiểu Tiểu sau rượu thèm tỉnh, vậy thì thơm cỡ nào á. Tuy rằng trên mặt Lý Tiểu Tiểu còn có vẻ say rượu, nhưng mà thần trí thoạt nhìn thanh tỉnh hơn so với vừa nãy. Cô vây quanh cái bàn dạo qua một vòng, dương mắt nhìn ông táo, khi nào thì ăn cơm ạ, giờ là có thể ăn. Ông thổ bưng một chậu rau xanh đã rửa sạch sẽ đặt lên bàn, thuận miệng nói, ông đi chuyển ghế đá lại đây, để con. Lý Tiểu Tiểu lăn lông lốc đứng lên khỏi ghế nằm, chạy đến cạnh ghế đá, cúi gập người lại hai tay ông ghế đá dùng sức nhấc lên trên, ghế đá không chút sức mẻ. Lý Tiểu Tiểu, đứng lên nhìn ghế đá, cái thứ đồ chơi này cũng chỉ cao hơn đầu gối chút thôi, thô hơn cây một chút. Sao lại nặng vậy chứ? Lý Tiểu Tiểu cho rằng chính mình không phát huy tốt, không phục chà chà bàn tay, lại cúi gặp người ông lấy ghế đá dùng hết sức toàn thân, nghẹn đến đỏ mặt, nhưng cái ghế đá kia vô cùng không nể mặt, không dịch chỗ chút nào. Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp cười rớt nước mắt, sôi nổi đánh thưởng an ủi cô chủ nhỏ bị ghế đá khi dễ, ông thổ cũng ở cạnh cười ngửa tới ngửa lui, sau đó đi tới, vẫn như cũ là mỗi tay một cái xách ghế đá lên. Lý Tiểu Tiểu, bạn trên mạng, đậu xanh rau má. Bạn trên mạng lúc này mới phản ứng lại, thì ra ghế đá thế mà nặng như vậy, ông thổ không chỉ bản lĩnh lợi hại là một tay xách một thứ, còn trời sinh thần lực nha. Ghế đá chuyển về chỗ cũ, ông táo đã cắt tầng thịt dê vừa thơm lại xém bên ngoài kia xuống xếp đầy một đĩa, bộ phận còn lại vẫn đặt trên lửa nướng như cũ. Lý Tiểu Tiểu khẩn cấp gấp một miếng thịt dê nướng đặt vào miệng, thịt bên ngoài xém thơm giòn, thịt bên trong thì non mềm và thơm, nước trong thịt phong phú mở màng tứ phía, ăn đến miệng thơm nức. Không sảm cũng không ngấy, cái này cũng quá ngon đi, Lý Tiểu Tiểu kích động đến chảy nước mắt, ông táo ông thật tốt quá, hôm nay sao lại nghĩ tới nướng dê nguyên con thế ạ? Ông táo không để ý lắm nói, trong nhà chỉ ba người chúng ta, chỉ làm một chút đơn giản thôi. Nếu về sau con thích ăn, sau này ông có thể thường xuyên nướng, bạn bè trên mạng lại lần nữa vỗ ngực liên tục, ông táo ơi ông rốt cuộc là có gì hiểu lầm đối với một chút đơn giản vậy, dê nướng nguyên con trong mắt ngài cũng là đồ ăn đơn giản. Vậy thì cái gì mới là không giản chứ? Đúng rồi, mọi người muốn uống chút gì nào? Ông táo nghĩ đến tồn kho của mình, nói, trong hầm băng có nước mật lạnh, rượu hoa mai, nước dương mai, nước ô mai. Tôi muốn rượu hoa mai, ông thổ nói xong rồi quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu, còn có muốn uống chút rượu hoa mai không? Hương vị rượu hoa mai ông táo con ủ thơm lắm, ngọt lịm người, còn uống hai bình không thành vấn đề. Lý Tiểu Tiểu cảnh giác mà lắc lắc đầu, không, con không uống. Uống say rồi con không ăn được thịt dê nướng, ông táo nở nụ cười, xoay người đi ra ngoài, được, vậy thì lấy nước mật cho con, nước mật lạnh cũng uống ngon lắm. Lý Tiểu Tiểu không biết ông táo xây hầm băng ở chỗ nào trong viện, cảm giác ông táo vào cửa sau rồi liền xách cái giỏ trút ra. Ông thổ xoay người lấy ba cái ly trong suốt ống ánh ra, ông táo thì đưa cho Lý Tiểu Tiểu một lọ nước chanh mật màu vàng chanh, chính ông thì xách một cái bình sứ nhỏ ra, rót một ly rượu hoa mai cho ông thổ với mình. Sau đó ba người chạm cốc rồi tất cả đều một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra thần sắc sảng khoái. Bạn trên mạng xem phát sóng trực tiếp đã ủy khuất đến muốn cắn khăn tay khóc rồi, dê nướng nguyên con không ăn được thì thôi, toàn ngư yến cũng chỉ có thể nhìn. Cuối cùng thì vì sao rượu gì đó với nước mật gì đó cũng muốn làm họ thèm, không thể cưng chiều Phan chút sao? Ông Táo cầm một lá rau xà lách xanh nhạt lên, thả 7-8 miếng thịt dê lên đó, cuốn cuốn rồi bỏ vào miệng, quay đầu nhìn màn hình. Các fan ở phòng phát sóng trực tiếp nhân cơ hội anh mà khóc cho ông xem, đang giữa trưa quá ngược tâm mà. Ông Táo nuốt thịt dê trong miệng xuống, được rồi, đừng khóc, cho mấy đứa rút thưởng. Rượu hoa mai rút ra 10 người, mỗi người một bình, nước mật cũng rút 10 người, mấy đứa thấy được không? Có fan rất vừa lòng, đến, sáng tay chuẩn bị rút, có người lại mặc kệ, con muốn ăn thịt. Con muốn ăn cá. Con muốn ăn đùi dê nướng. Ông Táo sắp lại trước di động nhìn xong bình luận, nghĩ nghĩ nói, có fan ở thành phố Đông Thái sao? Fan của bổn thành phố có thể đến rút thưởng một đám, phần thưởng là đồ ăn ông làm bữa nay. Khu bình luận lập tức quét ra một mảnh bình luận, là con. Rút, công ty giải trí Tiên Phàm thế mà là công ty của Đông Thái chúng ta sao? Thật hạnh phúc á, ông Táo cầu ngẫu ngộ, cảm tạ bạn fan đưa yêu cầu muốn ăn thịt kia, tranh thủ phúc lợi cho nhân dân Đông Thái chúng ta. Sau khi nhìn thấy bình luận, Phan đưa ra đề nghị khóc vô cùng đau lòng, sao miệng mình lại tiện vậy chứ? Ông Táo nở nụ cười, bắt đầu rút thưởng, thần kinh của các fan phòng phát sóng trực tiếp lập tức căng chặt lên, hai tay cầm di động, hai ngón cái đều đặt cả lên màn hình, sợ lỡ mất lúc ông Táo phát thẻ rút thưởng. Rất nhanh, một từng tấm lại từng tấm thẻ rút thưởng được phát ra rồi, Phan rút trúng hoan hô nhảy nhót, nhất là Phan thành phố Đông Thái rút trúng đồ ăn lại thật vui sướng. Lại nói tiếp bọn họ chính là nhóm fan đầu tiên được nếm thử tay nghề của ông Táo, vận khí này quả thực tốt đến nghịch thiên. Fan không rút trúng khó tránh khỏi có chút ủ rũ cục đuôi, nhưng rất nhanh lại vực dậy tinh thần, xoa tay cùng đợi đến lượt rút thưởng tiếp theo. 10 phút sau, tất cả phần thưởng đều rút xong, 20 vị fan trên cả nước rút được rượu hoa mai với nước mật lạnh, mặt khác còn có 5 vị fan tại bản địa có thể rút được món ăn trên bàn, hạng nhất có chân dê nướng, hạng 2 với hạng 3 là thịt dê nướng. Hai người cuối cùng phân biệt rút trúng cá giấm đường với cá nướng. Trừ mấy cái đó ra, mỗi người nhận được thưởng còn được tặng thêm một bình cua ngâm rượu. Ông Táo rút thưởng xong trở về lấy một cái hộp đồ ăn siêu lớn lớn ra, cầm chủy thủ cắt một cái chân dê xuống, lại dùng dao cắt xuống hai đĩa thịt dê lớn. Phân lượng nhiều đến làm cho người không rút trúng chảy xuống nước miếng hâm mộ, đem từng phần đồ ăn một bỏ vào hộp đồ ăn. Ông Táo mỉm cười với màn ảnh, Phan rút trúng nửa tiếng sau mở cửa ra xem một cái. Phần thưởng của con sẽ đưa tới đúng giờ, cô nàng bạn trên mạng rút trúng chân dê tên là Phạn Phạn, gần đây trời nóng, người một nhà đều cảm thấy chán ăn, ngay cả một ngày ba bữa cơm cũng đổi thành hai bữa, nhưng dù là thế, cơm đã làm vẫn dư hơn nửa như cũ. Tuy rằng Phạn Phạn không yêu ăn cơm, nhưng mà lại yêu xem phát sóng trực tiếp mỹ thực, cũng thích xem ăn truyền bá. Đợt trước trong lúc vô ý thấy ông Táo phát sóng trực tiếp liền muốn ngừng mà không được. Mỗi ngày canh đúng giờ xem trailer phát sóng trực tiếp của giải trí Tiên Phàm, chỉ sợ lỡ mất gặp được ông Táo. Hôm nay, lại là ngày ông Táo phát sóng trực tiếp, Phạn Phạn chảy nước miếng nhìn Lý Tiểu Tiểu ăn cua ngâm rượu, lại tha thiết nhìn hai ông cụ câu cá nướng dê. Kỳ thực thì vào lúc ông Táo nói rút thưởng, cô vốn chả ôm hy vọng gì, người ta đều là Âu Hoàng, cô là Phi Tần, vụ trúng thưởng này liền không có duyên phận gì với cô, nhưng không ngờ tới cô thế mà rút thưởng hạng nhất. Nửa tiếng sau, chuông cửa vang. Sau khi Phạn Phạn mở cửa ra thì nhận ra ở cửa nhà mình có đặt một cái hộp gỗ, bộ dáng giống như đúc với cái ông Táo xách trong phòng phát sóng trực tiếp, chỉ là nhỏ rất nhiều. Phạn Phạn nghĩ tới phần thưởng mà mình mới vừa rút trúng, hưng phấn xách hộp đồ ăn trở về, tốc độ đưa tới này cũng quá nhanh. Mở nắp hộp ra, một cổ hương vị thịt dê nướng nồng đậm chui ra khỏi hộp đồ ăn phiêu tán trong không trung, làm cho Phạn Phạn chảy nước miếng. Cô vội vàng đặt bàn hộp lên bàn rồi nhanh chóng đi rửa tay. Chờ lúc đi ra liền thấy ba mẹ chẳng biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, hai người đang vây quanh cái bàn nhìn cái chân dê nướng kia. Mùi vị của cái chân dê nướng này nghe cũng thật thơm, lão Phạm vừa nói vừa đưa tay xé một miếng thịt đùi dê nướng xuống bỏ vào miệng, vừa ăn hai miếng liền trợn tròn mắt, không cẩn thận nói tục, đậu xanh rau má, đùi dê nướng này ăn cũng ngon quá đi mất. Mẹ Phạn Phạn vỗ tay lão Phạm một chút, sẵn giọng, ăn ngon vậy sao? Tôi nấu cơm mấy người không phải ngại cái này chính là ngại cái kia. Người khác làm liền mạnh hơn tôi nhiều như vậy, lão Phạm đầu cũng chả buồn ngẩng lên lại xé một miếng thịt nhét vào miệng bà nếm thử không phải liền biết sao. Mẹ Phạm ăn miếng thịt, lộ ra biểu cảm kinh ngạc, quả thật ăn rất ngon, đây là đồ ăn ngoài nhà ai vậy, đây không phải đồ ăn ngoài, đây là phần thưởng con rút trúng. Phạn Phạn thấy ba mẹ đều xuống tay, nhất thời nóng nảy, vừa vội vàng cũng xé miếng thịt nhét vào miệng, còn vừa muốn lấy di động ra chụp ảnh, trước hết đều đừng động đậy. Con chụp tấm ảnh bột Weibo đã,